cảm thấy thật bức bối. Cô không biết và cũng không dám tưởng tượng Cao Dương Thành sẽ lựa chọn thế nào. Dù anh quyết định ra sao thì đều tốt cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy. Ngày hôm sau, Trần Lan bắt xe khách đến thành phố S. Mẹ ơi! Mẹ đi đường phải chú ý an toàn đấy. Giá mà mẹ đi ngày cuối tuần thì con có thể đi cùng rồi. Hoàng Ngân thật sự không yên tâm để mẹ đi một mình thế này. Song chuyện gì bà đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Hoàng Ngân hiểu sự lo lắng và căng thẳng trong lòng mẹ mình bây giờ. Thôi, con đừng lo cho mẹ nữa. Mẹ sống cả nửa đời người rồi mà không biết tự chăm sóc cho bản thân mình à? Trần Lan cầm chắc túi xách trong tay. Hoàng Ngân mỉm cười chớp mắt với Trần Lan. Mẹ cố ý phải không? Sợ con đi cùng làm kỳ đà cản mũi mẹ với bác Cao chứ gì? Vớ va vớ vẩn, Trần Lan nghiêm túc trách mắng cô. Con nói gì đấy hả? Giờ bác Cao là người đã có vợ con đuề huề rồi. Lần này mẹ đi chỉ là thăm bạn cũ thôi. Dạ dạ dạ, Hoàng Ngân cũng biết mình nói sai. Vội gật đầu rồi làm bộ và miệng mình. Này thì ăn nói không suy nghĩ này. Trần Lan bật cười. Thôi được rồi, xe sắp chạy rồi, con mau xuống xe đi. Vâng, mẹ đến nơi phải gọi điện cho con ngay đấy nhé. Hoàng Ngân vẫn không yên tâm mà dặn dò tiếp. Cuối cùng cô nói, con đã đặt khách sạn cho mẹ rồi. Địa chỉ và số điện thoại con ghi trong giấy nhét ở túi mẹ đấy. Mẹ đừng quên đấy nhé. Đến nơi thì bắt taxi đưa mẹ đi. Mẹ đừng tiếc mấy đồng ấy. Biết rồi, con làm nhảm con nhiều hơn cả mẹ nữa. Trần Lan xua tay, người nhà đi tiễn mau xuống xe đi ạ, đến giờ xuất phát rồi. Lái xe bắt đầu thúc giục. Đấy, đi xuống đi, mẹ đến nơi sẽ gọi cho con ngay. Thật đấy, chấm, vâng, thế con xuống đây, chuyện được mua bản quyền up trên. Cách chương.